Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đàn Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Uyển, bây giờ em bế Tĩnh An đi trước đi. Ngải Lâm dứt lời, lập tức nhét Mã Tĩnh An vào trong ngực Phùng Tiểu Uyển. Cô ta nhìn Mã Tĩnh An với vẻ mặt tràn đầy yêu thương, dịu dàng nói ra: Tĩnh An, mẹ yêu con. Cô ta cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Mã Tĩnh An, không thể kìm nén được nước mắt, giống như nước lũ vỡ đê, lệ rơi đầy mặt. Tiểu Uyển, Tĩnh An phải trông cậy vào em rồi. Ngải Lâm nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Phùng Tiểu Uyển, trên mặt hiện lên ý cười. Nếu chị chết rồi, sau này nhìn thấy chồng chị, em hãy nói cho anh ấy biết chị yêu anh ấy. Phùng Tiểu Uyển lập tức sốt ruột. Chị Ngải, chị đừng bày ra cái dáng vẻ đó. Tĩnh An còn nhỏ như thế, không thể không có mẹ được. Chị đưa Tĩnh An đi theo đi, em vào dẫn họ ra. Không được. Lúc này Ngải Lâm phủ định. Cho dù em có thể dẫn họ ra thì chị với Tĩnh An cũng không thể rời đi. Chị không có chút thực lực nào, không có khả năng trốn được. Chỉ có em mới có hy vọng đưa Tĩnh An đi. Thấy Phùng Tiểu Uyển chậm chạp không hạ nổi quyết tâm, Ngải Lâm đỏ mắt cầu xin. Tiểu Uyển, coi như chị xin em, đừng do dự nữa được không? Coi như em đưa con đi giúp chị, không cần phải gánh vác bất cứ điều gì trong lòng. Phùng Tiểu Uyển thật sự không thể bỏ mặc Ngải Lâm rời đi. Thế nhưng cô ta cũng hiểu rõ nếu như mình đưa Mã Tĩnh An đi thì sẽ có cơ hội rời đi rất lớn. Còn nếu là Ngải Lâm thì gần như không có bất cứ hy vọng nào. Được, em đồng ý với chị. Phùng Tiểu Uyển bật khóc chấp nhận. Ngải Lâm mỉm cười sán lạn nói một tiếng: Cảm ơn. Dứt lời cô ta lại nhìn Mã Tĩnh An một lần cuối cùng, sau đó xoay người lao về một phương hướng. Không được, cô ta muốn chạy, đuổi theo. Lý Bảo Tuấn ẩn mình trong bóng tối nhìn thấy Ngải Lâm chạy đi. Lúc này anh ta ra lệnh một cường giả thân cảnh sơ kỳ đuổi theo Ngải Lâm. Ngải Lâm vừa chạy đi đã lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đến khi Lý Bảo Tuấn lấy lại tinh thần chuẩn bị tìm kiếm Phùng Tiểu Uyển thì phát hiện không thấy bóng dáng Phùng Tiểu Uyển đâu. Phùng Tiểu Uyển đâu? Lý Bảo Tuấn hỏi với vẻ phẫn nộ. Phùng Tiểu Uyển vừa đứng ở đó tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không thấy đâu. Lý Bảo Tuấn vội vàng bấm điện thoại phân phó: Phong tỏa sân bay, tìm ra Phùng Tiểu Uyển cho tôi. Mặc dù nhà họ Lý không có địa vị như thượng quan hoàng tộc, nhưng bây giờ nhà họ Lý đã có một lão tổ bước vào siêu phàm cảnh. Ngay cả thượng quan hoàng tộc cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào chuyện của nhà họ Lý. Chuyện nhà họ Lý phong tỏa sân bay nhanh chóng bị thượng quan hoàng tộc biết được. Sao tự nhiên nhà họ Lý lại phong tỏa sân bay? Trong thượng quan hoàng điện, thượng quan hoàng nhíu mày ngồi trên hoàng vị. Phụ hoàng, bây giờ nhà họ Lý càng ngày càng khoa trương, vốn không để hoàng tộc chúng ta vào trong mắt, không thèm chào hỏi một tiếng đã phong tỏa sân bay. Trong đại điện, một bóng người trung niên nói với sắc mặt âm trầm. Người đó chính là thượng quan Tử Khiêm, tam hoàng tử của thượng quan hoàng tộc, cũng là ba của thượng quan Nhu. Sau khi ông ta nói ra lời này, có người lập tức nói theo: Hoàng chủ, tam hoàng tử nói không sai, bây giờ nhà họ Lý càng ngày càng khoa trương, nếu chúng ta có thể để họ tiếp tục thì e là sẽ trở thành tai họa của thượng quan hoàng thành. Bây giờ lão tổ nhà họ Lý, Lý Trọng còn sống mà cảnh giới võ đạo đã đột phá đến siêu phàm cảnh, sợ là muốn thay thế thượng quan hoàng tộc. Hoàng chủ, đã đến lúc dập tắt sự kiêu ngạo phách lối của nhà họ Lý rồi, nếu không người của thượng quan hoàng tộc chúng ta sẽ không thể ngẩng đầu trong hoàng thành. Trong hoàng điện, rất nhiều người của hoàng tộc đều phát biểu ý kiến của mình. Không có ngoại lệ, tất cả mọi người đều khó chịu với nhà họ Lý. Dù sao thượng quan hoàng tộc mới là chủ nhân của thượng quan hoàng thành, nhưng mà nhà họ Lý lại không nể mặt thượng quan hoàng tộc, làm cho người trong hoàng tộc không hài lòng. Thượng quan hoàng nhíu mày, đương nhiên ông ta cũng hiểu rõ tâm trạng khó chịu của tộc nhân với nhà họ Lý. Chỉ là bây giờ nhà họ Lý đã phục tùng Dương Chấn, còn thêm Lý Trọng, hoàng tộc hoàn toàn không dám đụng vào nhà họ Lý. Tạm thời không bàn luận chuyện này nữa, nói về chuyện sân bay bị phong tỏa trước đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan hoàng mở miệng hỏi. Lúc này một dòng chính của hoàng tộc bỗng nhiên có hơi do dự, dường như có lời muốn nói nhưng lại không biết có nên hay không. Thượng quan hoàng, cậu có gì muốn nói sao? Thượng quan hoàng hỏi. Lúc này thượng quan hòa mới lên tiếng nói. Hoàng chủ, là như vậy, tôi có người bạn là người làm của nhà họ Lý. Cậu ta nói 3 ngày trước, cậu Dương dẫn theo cường giả nhà họ Lý đi đến Diệp hoàng tộc, định để nhà họ Lý thay thế Diệp hoàng tộc. Kết quả người thủ hộ của Diệp hoàng tộc xuất hiện, làm cậu Dương bị trọng thương, nghe nói tu vi võ đạo trên người đã bị phế. Cái gì? Thượng quan hoàng lập tức kinh ngạc. Chuyện Dương Chấn dẫn người nhà họ Lý đến Diệp hoàng tộc đã bị Diệp Hoàng tộc phong tỏa, dù sao cũng là sự sỉ nhục của Diệp Hoàng tộc. Vậy nên đến bây giờ có rất ít người biết được chuyện này. Thượng Quan Hoàng rất ngạc nhiên khi nghe được tin tức này, nhất là chuyện ngay cả người thủ hộ Diệp Hoàng tộc cũng xuất hiện. Thật là gia chủ của Thượng Quan Hoàng tộc, ông ta hiểu rất rõ một người thủ hộ hoàng tộc xuất hiện có ý nghĩa như thế nào. Đó chính là lúc hoàng tộc sắp bị hủy diệt. Nói cách khác, nếu không có người thủ hộ Diệp Hoàng tộc thì nhà họ Lý đã thay thế Diệp Hoàng tộc rồi. Tin tức này làm ông ta vô cùng sốc. Nhưng còn một tin làm ông ta càng khiếp sợ hơn. Võ đạo của Dương Chấn mà cũng bị phế đi. Cậu có chắc tin tức này là thật không? Thượng Quan Hoàng hỏi. Thượng Quan Hòa vội vàng nói. Hoàng chủ, chuyện cậu Dương dẫn cường giả nhà họ Lý đến Diệp Hoàng Thành 8-9-10 phần là thật. Về phần có phải võ đạo của cậu Dương đã bị phế hay không, thì ngay cả nhà họ Lý cũng không xác định được. Nếu như cậu Dương thật sự bị phế võ đạo, thì có lẽ tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm. Thượng Quan Hoàng thấp giọng nói. Ông ta vẫn luôn coi trọng Dương Chấn, thậm chí muốn gả cháu gái Thượng Quan Nhu cho Dương Chấn. Chỉ là Dương Chấn đã kết hôn, nên chuyện này mới coi như thôi. Bây giờ biết được chuyện có khả năng võ đạo của Dương Chấn đã bị phế. Đúng lúc này một thuộc hạ vội vàng chạy vào quỳ xuống đất nói. Hoàng chủ, đã điều tra ra được nguyên nhân sân bay bị nhà họ Lý phong tỏa. Hai cô gái bên cạnh Dương Chấn bỗng nhiên rời khỏi nhà họ Lý đi đến sân bay. Ngày sau đó Lý Bảo Tuấn của nhà họ Lý dẫn người đuổi theo hai cô gái. Trước mặt đã bắt được một người còn lại nhà họ Lý vẫn đang truy tìm. Tin tức này làm người của Thượng Quan Hoàng tộc sợ ngây người. Thượng Quan Hoàng vừa mới hỏi thăm có phải võ đạo của Dương Chấn đã bị phế hay không. Kết quả nhanh như vậy đã có tin tức truyền đến. Hai người phụ nữ cạnh Dương Chấn rời khỏi nhà họ Lý. Người nhà họ Lý đuổi theo. Nói vậy thì có khả năng Dương Chấn thật sự đã bị phế võ đạo. Không thì sao nhà họ Lý dám đuổi theo hai người phụ nữ kia. Ông nội, hay chúng ta phái cường giả đi tìm người phụ nữ nhà họ Lý đang tìm kiếm đi. Thượng Quan Nhu vội vàng đi lên trước mở miệng nói. Thượng Quan Tử Khiêm lập tức giật mình, vội vàng nói. Nhu Nhi, lùi xuống. Bây giờ nhà họ Lý đã có cường giả siêu phàm canh bảo vệ. Trừ phi người thủ hộ của Thượng Quan Hoàng tộc xuất hiện, nếu không, không ai có thể làm được gì nhà họ Lý. Thượng Quan Hoàng khoát tay ngăn cản Thượng Quan Tử Khiêm, nhìn về phía Thượng Quan Nhu hỏi, cho bảo ông phái người đi tìm người phụ nữ kia, hẳn là có ý tưởng gì sao? Thượng Quan Nhu gật đầu, vội vàng nói, với sự hiểu biết của cháu với cậu Dương, cậu ấy không thể nào bị phế võ đạo đơn giản như vậy. Cho dù võ đạo bị phế thật, thì chắc chắn cậu ấy sẽ có cách khôi phục. Nhà họ Lý đã ngày càng ngang ngược. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thượng Quan Hoàng Thành và Hoàng tộc chúng ta sẽ trở thành trò cười. Nếu như cậu Dương thật sự bị phế đi võ đạo, bị nhốt ở nhà họ Lý, thì một khi cậu ấy khôi phục võ đạo, sẽ là ngày tận thế của nhà họ Lý. Anh Dương vốn là người đàn ông trọng tình trọng nghĩa. Nếu lúc này chúng ta ra tay cứu bạn của cậu ấy, cho dù chúng ta không đi cứu cậu ấy, thì sau này cậu ấy cũng sẽ mang lòng biết ơn Thượng Quan Hoàng tộc. Nhìn cháu càng ngưng về hướng Thượng Quan Hoàng tộc, phái quân đi đến nhà họ Lý cứu cậu Dương ra ngõ nhà họ Lý. Vừa nói xong, tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Người mạnh nhất Thượng Quan Hoàng tộc là Thượng Quan Hoàng cũng chỉ có thực lực nửa bước siêu phàm cảnh. Bây giờ phái quân đến nhà họ Lý không phải là chịu chết sao? Lão tổ nhà họ Lý Lý Trọng thật sự là một cường giả siêu phàm cảnh hàng thật giá thật. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thượng Quan Nhu đầy ý chí chiến đấu. Ngay cả Thượng Quan Hoàng cũng kinh ngạc với đứa cháu gái ưu tú quyết đoán này của mình. Thượng Quan Nhu, cháu có biết mình đang nói cái gì không? Lúc này một giọng nói bỗng nhiên vang lên không đúng lúc. Thượng Quan Nhu nhìn về phía người vừa lên tiếng rồi nói với vẻ mặt bình tĩnh. Chú Hai, đương nhiên cháu biết rõ mình đang nói gì. Không biết chú Hai có ý gì? Hiển nhiên chú Hai của Thượng Quan Nhu là nhị hoàng tử của Thượng Quan Hoàng tộc, Thượng Quan Tử Mặc. Ông ta nói với sắc mặt âm trầm. Ý của tôi rất đơn giản, Dương Chấn chỉ là đang giả vờ ngớ ngẩn, cậu ta nuôi dưỡng nhà họ Lý, lại còn mơ tưởng để nhà họ Lý thay thế Diệp Hoàng tộc. Bây giờ tự rước lấy quả báo, coi như đáng đời, chuyện này không liên quan đến Thượng Quan Hoàng tộc chúng ta. Thượng Quan Tử Mặc vừa dứt lời, Thượng Quan Nhu lập tức đáp lại. Vậy cháu muốn hỏi chú Hai một điều, chú nói vậy là vì sợ nhà họ Lý sao? Ánh mắt Thượng Quan Tử Mặc và Thượng Quan Nhu đối diện nhau, ông ta không che giấu vẻ sợ hãi nhà họ Lý chút nào, lạnh giọng nói. Nếu cháu cho rằng như vậy thì là như vậy đi. Bây giờ nhà họ Lý mạnh bao nhiêu, mọi người ở đây đều vô cùng rõ ràng. Chỉ một mình Lý Trọng siêu phàm cảnh đã có thể quét sạch cả Thượng Quan Hoàng tộc rồi. Nếu nhà họ Lý không kiêng kỵ người thủ hộ của Thượng Quan Hoàng tộc, thì có lẽ đã sớm ra tay đối đầu với Thượng Quan Hoàng tộc rồi. Đối với chúng ta mà nói, bây giờ điều quan trọng nhất không phải mạo hiểm đi đối phó với một gia tộc, chúng ta không có khả năng tiêu diệt, mà phải nghĩ cách bồi dưỡng một cường giả của thượng quan hoàng tộc chúng ta lên siêu phàm cảnh. Đối với chúng ta mà nói, con đường này rất dài, càng tốn một thời gian dài và nhiều sức lực. Nếu như lúc này chúng ta chống lại nhà họ Lý thì không khác gì chịu chết. Mặc dù lời nói của thượng quan Tử Mặc hơi khó nghe, nhưng không phải là không có lý. Bây giờ nhà họ Lý đang có một cường giả siêu phàm tứ cảnh, với thượng quan hoàng tộc thì chính là một tai họa. Sở dĩ thượng quan hoàng tộc có thể thống trị thượng quan hoàng thành hoàn toàn là vì người thủ hộ của thượng quan hoàng tộc. Ngay sau đó thượng quan Từ Mặc nói, lần này Dương Chấn dẫn cường giả nhà họ Lý đến Diệp Hoàng Thành với ý đồ thay thế Diệp Hoàng tộc. Kết quả suýt chút nữa tại Diệp Hoàng Thành bị giết, bây giờ còn bị phế bỏ võ đạo. Nếu như chúng ta mạo hiểm đi cứu một phế vật mà đắc tội với nhà họ Lý thì đó là chuyện hoàn toàn vô nghĩa. Với lại tôi cũng tin rằng qua chuyến đi đến Diệp Hoàng Thành lần này, có lẽ người nhà họ Lý đã hiểu rõ sức mạnh của người thủ hộ hoàng tộc. Chỉ cần chúng ta không chủ động khiêu khích thì trong thời gian ngắn, nhà họ Lý sẽ tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay với thượng quan hoàng tộc chúng ta. Vậy nên tôi đề nghị nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là giấu tại. Rất nhiều người của thượng quan hoàng tộc đều yên lặng gật đầu, hiển nhiên đã bị thượng quan Tử Mặc thuyết phục. Thượng quan Nhu cắn đôi môi đỏ, trong mắt đầy vẻ kiên định. Chú Hải, chú thân là hoàng tử mà có ý nghĩ sợ hãi như vậy. Đừng quên, thượng quan hoàng tộc chúng ta mới là người thống trị thượng quan hoàng thành. Tại thượng quan hoàng thành, chúng ta không sợ phải đắc tội với ai, mà người khác nên lo lắng sẽ đắc tội với chúng ta, hay không mới phải. Thượng quan Nhu tiếp tục nói với dáng vẻ vô cùng kiên định. Cho dù nhà họ Lý có một lão tổ siêu phàm tứ cảnh thì sao chứ? Không phải thượng quan hoàng tộc chúng ta cũng có người thủ hộ sao? Nhà họ Lý thật sự dám ra tay với thượng quan hoàng tộc chúng ta mà không sợ người thủ hộ hiện thân tiêu diệt nhà họ Lý sao? Bây giờ là cơ hội của thượng quan hoàng tộc chúng ta. Cậu Dương có tiềm lực lớn bao nhiêu, tôi nghĩ không có ai không biết. Nếu cậu ấy bị phế bỏ võ đạo thật thì bây giờ là lúc cậu ấy cần sự trợ giúp nhất. Nếu lúc này chúng ta trợ giúp cậu ấy thì đến khi cậu ấy khôi phục võ đạo đỉnh phong, vậy thượng quan hoàng tộc sẽ là một người bạn có thực lực mạnh mẽ và rất có tiềm lực. Đến lúc đó không cần chúng ta ra tay với nhà họ Lý, cậu Dương cũng sẽ ra tay với nhà họ Lý. Không có nhà họ Lý, thượng quan hoàng thành mới thật sự thuộc về thượng quan hoàng tộc. Vậy nên tôi đề nghị phái quân đến nhà họ Lý cứu cậu Dương ra. Thượng quan Nhu nói rất khí phách, cho dù là thượng quan Tử Mặc cũng hơi hốt hoảng trong lòng, có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là thượng quan hoàng tộc đã trầm tĩnh quá lâu, đã quen với khoảng thời gian gió êm sóng lặng, bỗng nhiên mạo hiểm đối phó với nhà họ Lý làm ông ta cảm thấy sợ hãi. Thượng quan Tử Mặc bỗng nhiên thẹn quá thành giận nói, thượng quan Nhu, cháu luôn mở miệng đòi đây là cơ hội của thượng quan hoàng tộc chúng ta. Chẳng lẽ cháu coi Dương Chấn nên mới muốn mượn cơ hội này để giúp đỡ tình nhân nhỏ của mình sao? Bị thượng quan Nhu phản biện trước mặt mọi người, ông ta thấy vô cùng tức giận. Thượng quan Nhu hơi thay đổi sắc mặt, cắn răng nói, chú Hải, cháu chỉ dựa trên lợi ích của hoàng tộc mới phân tích như vậy. Với lại cháu và cậu Dương rất trong sáng, không xấu xa như chú nghĩ đâu. Thượng quan Từ Mặc cười lạnh, mặc kệ hai người có trong sạch hay không, chú chỉ thấy cháu thậm chí không để ý đến an nguy của gia tộc. Vì cậu ta, hành vi này không xứng là trưởng công chúa của thượng quan hoàng tộc. Lúc này một giọng nói khác vang lên, em hai không sai, bây giờ không phải là lúc thượng quan hoàng tộc ra tay với nhà họ Lý. Nhà họ Lý quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ. Nếu bây giờ phái quân đến nhà họ Lý thì chỉ khiến quan hệ giữa hai nhà vỡ tan, thậm chí có khả năng sẽ thành chọc giận nhà họ Lý, làm cho nhà họ Lý thay đổi kế hoạch, trực tiếp khai chiến với thượng quan hoàng tộc. Người vừa nói là thượng quan Tử Chí, đại hoàng tử của thượng quan hoàng tộc. Lúc đầu ông ta là hoàng tử có tư cách thừa kế trở thành hoàng chủ kế nhiệm nhất. Thế nhưng thượng quan hoàng lại vô cùng cưng chiều thượng quan Nhu, mà bản thân thượng quan Nhu cũng không chịu thua kém. Thiên phú võ đạo cực mạnh, mà năng lực ở các phương diện khác đều rất mạnh mẽ. Vậy nên thượng quan hoàng đã sớm bổ nhiệm thượng quan Nhu làm người thừa kế hoàng chủ đời tiếp theo. Trước khi ông ta thoái vị, trong ba hoàng tử có người có thể vượt qua thượng quan Nhu, nếu không thượng quan Nhu sẽ là hoàng chủ đời tiếp theo. Chính vì vậy đại hoàng tử thượng quan Tử Chí và nhị hoàng tử thượng quan Tử Mặc đều vô cùng khó chịu với thượng quan Nhu. Tam hoàng tử thượng quan Tử Khiêm là ba của thượng quan Nhu, đương nhiên sẽ không giành với con gái. Lúc này thấy thượng quan Tử Chí và thượng quan Tử Mặc cùng nhau bắt nạt thượng quan Nhu, thượng quan Tử Khiêm lập tức nổi giận, trực tiếp đứng dậy cười lạnh nói, từ bao giờ đại hoàng tử và nhị hoàng tử của thượng quan hoàng tộc lại nhạt gan sợ phiền phức đến như vậy. Ngoài việc có một lão tổ siêu phàm tứ cảnh thì nhà họ Lý còn có phương diện nào mạnh hơn thượng quan hoàng tộc chúng ta? Với lại, nhà họ Lý có lão tổ siêu phàm cảnh. Lẽ nào thượng quan hoàng tộc không có người thủ hộ siêu phàm cảnh sao? Chúng ta mới là chủ nhân của thượng quan hoàng thành. Từ bao giờ mới đến lượt nhà họ Lý nói chuyện? Lời nói của đại hoàng tử và nhị hoàng tử lại tràn đầy kiêng kỵ với nhà họ Lý. Như vậy, cũng xứng làm hoàng tử của thượng quan hoàng tộc sao? Lời nói của thượng quan Tử Khiêm không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời nói này làm tất cả mọi người sửng sốt, còn triệt để chọc giận thượng quan Tử Mặc và thượng quan Tử Chí. Cậu làm can! Thượng quan Tử Mặc và thượng quan Tử Chí đều tiến lên một bước, căm tức nhìn thượng quan Tử Khiêm, quát. Từ đầu đến cuối, thượng quan Hoàng đều không mở miệng, chỉ nhìn ba đứa con trai và cháu gái của mình tranh cãi với nhau. Chỉ là vẻ thất vọng trong mắt ông ta ngày càng thêm đậm. Những người khác trong hoàng điện đều kinh ngạc. Trước giờ tam hoàng tử và đại hoàng tử luôn không vạch mặt ngay tại chỗ. Hơn nữa còn ở ngay trước mặt thượng quan hoàng. Nhìn ba vị hoàng tử dương cung bạt kiếm, thượng quan Nhu vội vàng nói. Xin chú bác bớt giận, xin bà bớt giận. Điều con vừa nói không chỉ tổng hợp các phương diện rồi nói ra suy nghĩ tốt nhất trong lòng con mà thôi. Mỗi người đều có ý định riêng của mình. Suy nghĩ của mọi người không giống nhau là chuyện rất bình thường, cần gì phải nháo đến tình trạng này. Nói xong, cô ta nhìn về phía thượng quan hoàng ngồi trên hoàng vị mở miệng nói. Ông nội, cháu và chú bác đã đưa ra những đề nghị khác nhau, xin ông hãy quyết định. Thượng quan hoàng tộc chúng ta có nên đến nhà họ Lý cứu cậu Dương không? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh thượng quan Nhu, trong lòng thượng quan hoàng rất hài lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu cảm. Ông ta chỉ nhìn về phía ba vị hoàng tử thờ ơ nói. Các con là chú bác mà còn không có cái nhìn đại cục bằng một đứa cháu. Phát biểu ý kiến khác biệt là chuyện rất bình thường, nhưng biến thành cạnh tranh thì sẽ không tốt. Vừa nghe xong, khuôn mặt ba vị hoàng tử đều hiện lên vẻ sợ hãi. Người người quỳ xuống đất mở miệng nói. Vụ hoàng, chú con biết sai rồi. Không thể nhìn ra cảm xúc trên mặt thượng quan hoàng, ông ta chỉ nhàn nhạt nói. Đứng dậy trước đi. Vâng phụ hoàng. Lúc này ba vị hoàng tử mới đứng dậy, không khí dương cung bạt kiếm vừa rồi lập tức biến mất. Ánh mắt thượng quan hoàng quét qua đám người, lúc này mới lên tiếng nói. Vừa rồi mấy vị nói đều có lý, bây giờ nhà họ Lý có một lão tổ siêu phàm tứ cảnh, đối với chúng ta mà nói thật sự là một uy hiếp vô cùng to lớn. Nhưng Nhu Nhi nói cũng không sai, hoàng tộc chúng ta cũng có người thủ hộ, nhà họ Lý tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên chúng ta cũng không thể bảo đảm nhà họ Lý sẽ không vào thế bí làm liều. Có chuyện cần phải phái quân đến nhà họ Lý cứu cậu Dương hay không? Chuyện này không thể chấp nhận. Vừa nghe vậy, sắc mặt thượng quan Nhu có hơi tái nhợt. Cô ta thật sự không vì tình cảm cá nhân nên mới muốn hoàng tộc phái quân đến nhà họ Lý cứu Dương Chấn, mà thật sự coi trọng thiên phú võ đạo của Dương Chấn. Khuôn mặt thượng quan Tử Chí và thượng quan Tử Mặc lộ vẻ đắc ý, dường như còn nhìn thượng quan Nhu với vẻ mặt khiêu khích. Thượng quan Hoàng bỗng nhiên nói với thượng quan Nhu. Nhu Nhi, ông nói không phái quân đến nhà họ Lý không phải là không đi cứu cậu Dương, mà chúng ta cần phải đổi một phương thức nhẹ nhàng hơn, đưa cậu Dương hoàn hảo không chút tổn hại về thượng quan hoàng tộc. Nghe vậy, thượng quan Nhu lập tức vui mừng, vội vàng nói. Nghe vậy, thượng quan Nhu lập tức vui mừng, hỏi. Ông nội, ý của ông là trực tiếp đến nhà họ Lý đòi người sao? Thượng quan Hoàng gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, cười nói. Vẫn là Nhu Nhi thông minh. Không sai, chúng ta trực tiếp đi đòi người. Mặc dù nhà họ Lý có cường giả siêu phàm cảnh, nhưng chúng cũng không dám không để mặt hoàng tộc chúng ta. Trừ phi nhà họ Lý không có ý định ở lại thượng quan hoàng thành. Thượng quan Nhu cười tươi như hoa, khuôn mặt đầy vẻ kích động. Cho dù như thế nào, cô ta và Dương Chấn cũng là bạn. Cô ta biết rất rõ Dương Chấn là người trọng tình trọng nghĩa ra sao. Mặc dù hai người là bạn nhưng quan hệ vẫn không thuộc kiểu vô cùng thân thiết. Cô ta tin rằng chỉ cần thượng quan hoàng tộc có thể cứu được Dương Chấn thì tình bạn của cô ta và Dương Chấn sẽ gần gũi hơn. Mà cô ta cũng biết rõ khi kết bạn với người như Dương Chấn thì không thể có bất cứ ý đồ gì, chỉ toàn tâm toàn ý hết lòng mới có thể có được tình bạn của đối phương. Ông nội, ông nói phương thức nhẹ nhàng là sao ạ? Thượng quan Nhu hỏi. Thượng quan Hoàng bỗng nhiên im lặng, dường như trên mặt còn có mấy phần do dự. Không biết vì sao khi thấy dáng vẻ của thượng quan Hoàng, thượng quan Nhu bỗng nhiên có một dự cảm không tốt. Thượng quan Hoàng im lặng mấy giây rồi bỗng nhiên nhìn nói với thượng quan Nhu. Nhu Nhi, vì thượng quan hoàng tộc, con có thể nỗ lực làm tất cả không? Thượng quan Nhu sửng sốt một lúc mới vội vàng nói với vẻ mặt kiên định. Ông nội, vì thượng quan hoàng tộc, có chết cháu cũng nguyện ý. Tốt. Thượng quan hoàng bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt đầy vẻ hài lòng với thượng quan Nhu. Sắc mặt thượng quan Tử Chí và thượng quan Tử Mặc đều hết sức khó coi. Thượng quan hoàng càng ngày càng tốt với thượng quan Nhu. Muốn vượt qua thượng quan Nhu trước khi thượng quan hoàng thoái vị càng lúc càng khó hơn. Ông nội có ý định gì thì cứ việc phân phó, cháu nhất định sẽ không để ông thất vọng. Thượng quan Nhu nói. Thượng quan hoàng nhẹ gật đầu, lúc này mới nói. Ông định gả cháu vào nhà họ Lý. Cái gì? Lời này vừa mới được nói ra, thượng quan Nhu hoàn toàn choáng váng. Những người khác đều kinh ngạc. Không phải vừa nãy còn nói sẽ phái quân đến nhà họ Lý để cứu Dương Chấn sao? Sao bỗng nhiên lại gả thượng quan Nhu vào nhà họ Lý? Ông nội ông quyết định như vậy nhất định là có lý do của ông. Cháu chỉ muốn biết làm vậy để làm gì? Thượng quan Nhu đỏ mắt hỏi. Cô ta đã được xác lập là người thừa kế của thượng quan hoàng tộc. Cô ta cũng không để ý đến vị trí hoàng chủ. Nếu thượng quan hoàng không tự đưa cô ta lên vị trí người thừa kế, cô ta cũng sẽ không tranh giành. Thế nhưng bây giờ thượng quan hoàng lại muốn gả cô ta vào nhà họ Lý. Cô ta không hiểu ông ta có ý gì. Không chỉ có cô ta mà những người khác trong thượng quan hoàng tộc cũng không hiểu. Với sự hiểu biết của họ, thượng quan hoàng rất cưng chiều thượng quan Nhu, nên mới muốn để thượng quan Nhu làm hoàng chủ trong tương lai. Những người phụ nữ khác ở thượng quan hoàng tộc có thể bị xem như đối tượng liên hôn mà hy sinh hạnh phúc của họ. Không ai ngờ sẽ có ngày thượng quan Nhu cũng sẽ bị xem là đối tượng liên hôn. Thượng quan hoàng còn chưa mở lời nói chuyện, thượng quan Tử Mặc đã cười lạnh nói. Thượng quan Nhu, vừa rồi cháu còn nói cho dù có chết cháu cũng đồng ý mà. Sao đối với bây giờ lại không hài lòng với sắp xếp của phụ hoàng? Thượng quan Tử Chí cũng mở miệng nói. Đáng nhẽ những điều cháu nói lúc trước đều là giả vờ. Thượng quan Nhu không để ý đến hai vị hoàng tử. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thượng quan hoàng, chờ thượng quan hoàng cho cô ta một lời giải thích. Thượng quan hoàng im lặng một lát mới nói. Cháu đã hiểu ông sắp xếp như vậy đương nhiên có lý do của ông là đủ rồi. Tiếp theo cháu chỉ cần ở trong phủ chờ ngày kết hôn là được. Hai mắt thượng quan Nhu lập tức đỏ lên. Cô ta thật sự nguyện ý đánh đổi mạng sống vì hoàng tộc. Vì vậy đây là quyết định của thượng quan hoàng. Cô ta chỉ có thể phục tùng. Vâng, ông nội. Thượng quan Nhu đỏ mắt. Thấy cô ta đồng ý, thượng quan Tử Mặc và thượng quan Tử Chí đều vô cùng kích động. Nếu thượng quan Nhu bị gả đi, khoảng cách đến vị trí hoàng chủ của họ sẽ rất gần. Thượng quan hoàng bỗng nhiên nhìn về phía thượng quan Tử Khiêm. Bây giờ con dẫn người đến nhà họ Lý một chuyến, nói chuyện kết hôn, rồi nói với họ. Dương Chấn là bạn của thượng quan hoàng tộc, không cần nhiều lời. Nói vậy là đủ rồi. Vâng, phụ hoàng, bây giờ con sẽ đi đến nhà họ Lý. Thượng quan Tử Khiêm mở miệng nói. Cùng lúc đó, tại thượng quan hoàng thành, trong nhà họ Lý, Dương Chấn một thân một mình ở trong căn biệt thự, anh đang ngồi xếp bằng, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn. Anh đang dùng công pháp hô hấp tầng thứ nhất trong đại đạo thiên diễn kinh. Cho dù lúc trước anh có thể từng ép bản thân sử dụng được công pháp hô hấp tầng thứ 6, nhưng bây giờ ngay cả công pháp hô hấp lần thứ nhất cũng vô cùng gian nan với anh. Mỗi lần tiết tấu hô hấp của anh dần biến thành công pháp hô hấp tầng thứ nhất, thì có những cơn đau sinh ra từ trong ngục phủ ngũ tạng của anh. Mình tuyệt đối không thể trở thành phế nhân, tuyệt đối không thể. Dương Chấn gầm thét trong lòng, khuôn mặt đầy vẻ kiên định. Cho dù không thể tiếp tục tiến vào công pháp hô hấp tầng thứ nhất, nhưng anh vẫn cố gắng tiến vào hết lần này đến lần khác. Sử dụng đại đạo thiên diễn kinh vô cùng huyền diệu. Trước kia lúc Dương Chấn là cường giả siêu phàm cảnh, anh có thể dùng cảnh giới siêu phàm tam cảnh bộc phát ra sức mạnh so sánh với siêu phàm ngũ cảnh. Điều này đủ để chứng minh uy lực của công pháp này. Chỉ là môn công pháp này chỉ có cường giả bước vào siêu phàm cảnh mới có thể sử dụng. Mà bây giờ Dương Chấn bị phế võ đạo, nhưng thể lực của anh có thể xem như một cường giả siêu phàm cảnh. Về phần có thể sử dụng hay không, Dương Chấn cũng không biết. Bây giờ đã không còn bất kỳ sự lựa chọn nào nữa. Nhưng may là vẫn có thể tiến vào cảnh giới công pháp hô hấp tầng thứ nhất, mặc dù mỗi lần chỉ tiếp xúc được 5-6 giây. Mà những lần lặp đi lặp lại 5-6 giây đã làm vết thương trên người Dương Chấn hồi phục. Mặc dù hiệu quả rất nhẹ nhàng, nhưng có hiệu quả lớn hơn chữa thương bằng thuốc bình thường rất nhiều. Dựa theo tốc độ này chỉ có thể cần ít nhất 1 tuần, vết thương trên người Dương Chấn đã có thể khôi phục. Nhưng cảnh giới võ đạo của anh vẫn không có chút động tĩnh nào. Trong cơ thể rỗng tuếch, không có chút hơi thở võ đạo. Hoàn toàn giống như một người bình thường. Nhưng anh không nhụt chí, vẫn kiên trì. Nói không chừng do vết thương trên người quá nghiêm trọng nên mới không thể ngưng tụ khí thế võ đạo. Nhưng có khả năng vết thương hồi phục là có thể ngưng tụ khí thế võ đạo. Đúng lúc này từng đợt tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra. Lý Bảo Tuấn đi vào. Dương Chấn không để ý, vẫn ngồi xếp bằng như cũ. Chỉ là vẻ mặt vặn vẹo vì đau đớn vừa nãy đã biến mất. Lúc này dáng vẻ của anh rất bình tĩnh, tựa như một cường giả đang tu luyện võ đạo. Lý Bảo Tuấn trông thấy vẻ này của Dương Chấn, trong lòng kiêng kỵ hơn mấy phần. Anh ta bỗng nhiên mở miệng nói: "Cậu Dương, tôi tới tìm cậu vì có chuyện muốn nói với cậu." Dương Chấn làm như không nghe thấy lời đối phương nói, vẫn nhắm nghiền hai mắt. Lý Bảo Tuấn lặng lẽ nhìn Dương Chấn mấy giây, lúc này mới nói: "Ngay lúc này, có một người phụ nữ có ý đồ trốn vé lên máy bay đã bị sân bay bắt được. Kết quả thật trùng hợp, tôi cũng ở đó và phát hiện người phụ nữ đó là bạn của cậu Dương, hình như tên là Ngải Lâm." "Đúng là người phụ nữ đó. Thế là tôi đưa cô ta về nhà họ Lý. Đáng tiếc là cô ta bị thương nhẹ. Nhưng cậu Dương yên tâm đi, tôi đã sắp xếp bác sĩ nhà họ Lý chữa trị cho cô ta rồi. Đến khi vết thương của cô ta ổn hơn, tôi sẽ tự làm thủ tục cho cô ta, sau đó rời khỏi Thượng Quan Hoàng Thành." Anh vừa mới nói xong, cơn giận dữ trong lòng Dương Chấn bùng lên cực điểm. Anh bỗng nhiên mở hai mắt ra, con người âm u nhìn chằm chằm vào Lý Bảo Tuấn. Lý Bảo Tuấn giật nảy mình, lùi về sau mấy bước theo phản xạ có điều kiện, trên mặt còn có mấy phần sợ hãi. Vừa rồi ánh mắt Dương Chấn thật sự đáng sợ. Lý Bảo Tuấn gần như thấy được một cái màng màu đen hiện đầy hai con ngươi của Dương Chấn. "Cô ấy bị thương à?" Dương Chấn cố nén tức giận hỏi. Lý Bảo Tuấn vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng nói: "Cậu Dương, cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chuyện cô ta bị thương không liên quan gì đến tôi. Do cô ta không mua vé mà muốn trốn lên máy bay nên mới bị người ở sân bay phát hiện. Họ còn định giao cho công an, nhưng tôi trùng hợp gặp được. Biết cô ta là bạn của cậu mới đưa cô ta về nhà họ Lý." Dương Chấn híp mắt nói: "Vết thương của cô ấy thế nào?" Sắc mặt Lý Bảo Tuấn có chút khó coi, dường như đang do dự có nên nói cho Dương Chấn biết hay không. Thấy dáng vẻ này của anh ta, trong lòng Dương Chấn càng thêm hỗn loạn. Anh cố nén xúc động muốn lao ra, tức giận quát: "Nói cho tôi biết bây giờ cô ấy thế nào?" Lý Bảo Tuấn thật sự bị hù dọa. Anh ta trông thấy rõ ràng lúc này trong mắt của Dương Chấn xuất hiện một lớp màu đỏ. Mặc dù màu đỏ vô cùng nhạt nhưng lại vô cùng rõ ràng. Chỉ trong một cái chớp mắt, anh ta cảm thấy sợ hãi từ sâu trong linh hồn, run rẩy nói: Cô ấy đang ở trong phòng cấp cứu." Đầu óc Dương Chấn trở nên trầm xuống. Sự tức giận điên cuồng cuộn trào trong lòng. Tròng trắng mắt trở nên đỏ như máu bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Màu sắc càng lúc càng đậm. Chỉ là trên người anh vẫn không có khí tức võ đạo. Mà sự biến hóa của anh làm cho Lý Bảo Tuấn giống như gặp quỷ. Thân thể càng không ngừng run rẩy. "Dương, cậu Dương, cậu yên tâm. Cô ta chỉ bị vỡ đầu. Bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần tĩnh dưỡng 2-3 tháng là có thể hoàn toàn bình phục." Nghe được lời nói này, nỗi lo trong lòng Dương Chấn mới dần dần buông xuống. Màu đỏ trong mắt cũng dần dần biến mất. Dù vậy cơn tức trong lòng anh vẫn nhiều như cũ. "Về nói với Lý Trọng, nếu bạn tôi có chuyện gì bất chắc, thì sau này thế gian sẽ không còn nhà họ Lý nữa." Dương Chấn lạnh giọng nói. Giọng nói của anh giống như ác ma đến từ địa ngục, làm cho người ta có cảm giác rợn cả tóc gáy. Lý Bảo Tuấn liên tục gật đầu. "Cậu Dương yên tâm, bây giờ tôi sẽ đi chuyển lời của cậu ngay." "Chờ một chút." Lý Bảo Tuấn vừa định rời đi đã bị Dương Chấn gọi lại. Cơ thể anh ta run lên, đứng nguyên tại chỗ run rẩy hỏi. Cậu Dương còn muốn sai bảo gì sao?" Dương Chấn hỏi. "Một người bạn khác của tôi đâu?" Anh để Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển rời đi cùng nhau. Nhưng điều làm anh nghi ngờ là Lý Bảo Tuấn chỉ nói anh ta đã đưa Ngải Lâm về, mà không nói đến Phùng Tiểu Uyển. Còn Mã Tĩnh An thì sao? Lý Bảo Tuấn hơi do dự, sau đó mới mở miệng nói. "Một người bạn khác của cậu đã bế một đứa bé chạy đi rồi." Lúc này Dương Chấn mới thở dài một hơi. Mà rất nhanh anh đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Phùng Tiểu Uyển cũng là một cường giả cấp bậc vương cảnh đỉnh phong, mà Ngải Lâm chỉ là người bình thường. Chắc chắn họ không thể trốn thoát, nên Ngải Lâm mới để Phùng Tiểu Uyển bế Mã Tĩnh An đi. Còn Ngải Lâm thì dụ cường giả nhà họ Lý ra. "Cút đi!" Dương Chấn quát lạnh. Lý Bảo Tuấn rời đi như chạy trốn, nhanh chóng tìm Lý Trọng, kể lại tất cả những gì xảy ra vừa rồi lúc đi dò xét Dương Chấn cho Lý Trọng. Khuôn mặt Lý Trọng lập tức hiện lên vẻ sợ hãi. Mặc dù ông ta không biết chuyện cuồng hóa huyết mạch, nhưng ông ta biết mỗi lần Dương Chấn bộc phát ra sức chiến đấu vượt qua cảnh giới của mình, thì trong mắt sẽ phủ kín màu đỏ. Chẳng lẽ võ đạo của cậu ta không bị phế? Nhưng nếu như vậy thật sự thì tại sao hạ nhân nghe thấy náo loạn trong phòng cậu ta lại nói võ đạo của cậu ta bị phế đi? Có chuyện gì xảy ra vậy? Lý Trọng tự lẩm bẩm, nghi ngờ trong lòng càng dày đặc. Lý Giang Hùng đột nhiên hỏi, bà nói xem, có phải Dương Chấn đang cố ý diễn một màn kịch cho chúng ta không? Cơ thể Lý Trọng run lên bần bật, kinh ngạc nói, vậy nên cậu ta cố tình để hai người kia rời đi, thật ra chỉ là đang diễn kịch cho chúng ta thôi sao? Để nhìn xem nếu như cậu ta biến thành một tên phế nhân thì nhà họ Lý sẽ đối xử với cậu ta như thế nào. Lý Trọng thật sự sợ hãi. Mặc dù Dương Chấn chỉ có siêu phàm tam cảnh, nhưng sức chiến đấu thực tế của anh đã gần đến siêu phàm lục cảnh. Mà chính ông ta chỉ có siêu phàm tứ cảnh, dùng đại đạo thiên diễn kinh thì cũng miễn cưỡng bộc phát ra thực lực siêu phàm ngũ cảnh. Nếu như Dương Chấn vẫn ở trong trạng thái toàn thịnh thì giết ông ta là việc dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ tới chuyện có khả năng rất lớn Dương Chấn chỉ đang thử lòng nhà họ Lý, sự sợ hãi trong lòng ông ta càng sâu đậm. Bà, bây giờ chúng ta nên làm gì? Theo như Bảo Tuấn miêu tả, vừa rồi lúc Dương Chấn nghe chuyện Ngải Lâm đang bị cấp cứu thì suýt chút nữa mất kiểm soát, có khả năng lớn cậu ấy đang giả vờ. Lý Giang Hùng nói với vẻ mặt sợ hãi. Lý Bảo Tuấn nhân cơ hội đó nói, lão tổ, vừa rồi ngài không trông thấy con mắt của Dương Chấn vô cùng đáng sợ, còn thấy tận mắt trong mắt anh ta xuất hiện một lớp màu đỏ trông rất đáng sợ. Lý Trọng không nói gì, chỉ đi qua đi lại trong phòng. Ông ta đang nghĩ cách làm thế nào để xóa bỏ hiểu lầm với Dương Chấn. Tuy đây chỉ là suy đoán của họ, Dương Chấn có thể là đang thử thăm dò họ, cũng có khả năng Dương Chấn đang làm quá. Nhưng lỡ không phải thì sao? Nhỡ đầu võ đạo của Dương Chấn không bị phế sạch thì nhà họ Lý sẽ gặp nguy hiểm thật sự. Lý Trọng bỗng nhiên nói với bác sĩ Lý phải chữa khỏi cho người phụ nữ kia, đồng thời làm cho cô ta hồi phục bằng tốc độ nhanh nhất. Mặt khác cho người nhà họ Lý đi tìm Phùng Tiểu Uyển. Vâng bà, Lý Giang Hùng vội vàng đáp. Mà Lý Trọng thì nói, còn tôi sẽ đi gặp cậu Dương một chuyến, xem có thể vãn hồi quan hệ giữa chúng ta hay không. Vừa nghĩ đến chuyện có khả năng võ đạo của Dương Chấn không có bị phế, Lý Trọng cảm thấy hối hận. Nếu ông ta kiên trì đi theo Dương Chấn thì làm sao lại xảy ra chuyện như thế này? Rất nhanh Lý Trọng đã đến biệt thự Dương Chấn đang ở, gõ cửa một cái, mở miệng nói, cậu Dương, Lý Trọng đến đây nhận tội. Dương Chấn ở trong biệt thự đang không ngừng sử dụng đại đạo thiên diễn kinh tạo ra công pháp hô hấp tầng thứ nhất thì nghe thấy giọng nói của Lý Trọng ngoài cửa, trên mặt xuất hiện vẻ khó hiểu. Nhận tội ư? Anh có hơi hoang mang, không rõ Lý Trọng đang muốn làm gì. Dương Chấn nhàn nhạt nói, vào đi rồi nói. Sau khi được Dương Chấn đáp lại, Lý Trọng mới cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa đi vào. Ánh mắt Dương Chấn nhìn thẳng vào Lý Trọng, trong mắt còn có mấy phần thất vọng. Tôi dẫn cường giả nhà họ Lý đến Diệp Hoàng Thành chiến đấu, ông lại cho rằng tôi lợi dụng các người đối phó với Diệp Hoàng tộc. Cho dù thua thì nhà họ Lý sẽ phải chịu tổn thất lớn nhất, mà tôi không phải chịu bất cứ tổn thất gì. Nhưng một khi nhà họ Lý thay thế Diệp Hoàng tộc, liệu các người có phục tùng tôi không? Hơn nữa, tôi hôn mê 3 ngày 3 đêm. Các người cho rằng võ đạo của tôi đã bị phế bỏ hoàn toàn. Tôi để bạn tôi rời đi, các người lại cho rằng tôi không có năng lực bảo hộ họ nên mới muốn họ đi ra khỏi Thượng Quan Hoàng Thành. Dương Chấn liên tục chất vấn bằng giọng điệu vô cùng bình thản, không thể nhận ra cảm xúc của anh. Nhưng chính dáng vẻ bình tĩnh này của anh lại làm cho Lý Trọng cảm thấy vô cùng áp lực. Bịch một tiếng, Lý Trọng trực tiếp quỳ xuống dưới chân của Dương Chấn, nói với dáng vẻ hối hận. Cậu Dương, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Xin cậu cho tôi một cơ hội, tôi cam đoan nhà họ Lý tuyệt đối sẽ không phản bội cậu nữa. Dương Chấn không cảm xúc nói, ông cảm thấy tôi sẽ tin tưởng ông sao? Lý Trọng cầu xin, cậu Dương, rốt cuộc tôi phải làm như thế nào cậu mới tin lời tôi nói? Dương Chấn lắc đầu, có lẽ ông cũng hiểu tôi. Con người tôi trọng tình trọng nghĩa, ai tốt với tôi sẽ đối xử tốt gấp 100.000 lần với người đó. Nếu có người phản bội tôi tuyệt đối không thể tha thứ. Lý Trọng cúi đầu, tôi hiểu những gì cậu Dương nói, nhưng tôi vẫn xin cậu cho tôi thêm một cơ hội. Lần này tôi sai rồi, nhưng may mà vẫn chưa tạo ra hậu quả không thể vãn hồi. Cậu yên tâm, cô Ngải tuyệt đối sẽ không sao. Tôi đã mời bác sĩ tốt nhất đến rồi. Dứt lời, ông ta lấy một bình sứ trắng tinh xảo ra đưa bằng hai tay cho Dương Chấn. Dương Chấn nhíu mày, đây là cái gì? Lý Trọng vội vàng nói, Đây là một viên đan dược tôi từng lấy được. Tôi đã tìm ra ở cùng một chỗ với đại đạo thiên diễn kinh. Về phần viên đan dược này có công hiệu gì tôi cũng không rõ, nhưng có thể chắc chắn viên đan dược này vô cùng quý giá. Tôi biết mình đã phạm phải sai lầm không thể bù đắp, còn làm cho cậu Dương vô cùng thất vọng với tôi. Nhưng tôi thật sự thành khẩn đưa viên đan dược này cho cậu, không mong cậu sẽ tha thứ, chỉ mong cậu có thể tha cho nhà họ Lý. Dương Trấn bỗng nhiên thở thật dài, cầm lấy bình sứ trắng rồi mở miệng nói. Ông đứng lên trước đi. Lúc này Lý Trọng mới đứng lên. Vâng. Ông ta cúi đầu giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, không dám nhìn Dương Trấn. Dường như ông nói, mặc dù nhà họ Lý đã phạm sai lầm, nhưng may là chưa tạo ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Như vậy thì thôi, từ nay về sau tình cảm giữa tôi và nhà họ Lý sẽ kết thúc. Sau này chỉ cần nhà họ Lý không chủ động làm phiền đến tôi, thì tôi sẽ tha cho nhà họ Lý. Nhưng nếu như có người nhà họ Lý dám khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi cam đoan sẽ để cho nhà họ Lý biến mất trên đời này. Giọng nói của Dương Trấn vô cùng lạnh lẽo, ngay cả Lý Trọng cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Cậu Dương có thể cho nhà họ Lý một cơ hội nữa thật sao? Lý Trọng không cam tâm hỏi lại. Dương Trấn lắc đầu. Các người đối xử với tôi như thế nào, tôi cũng có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng các người không nên có ý đồ lấy bạn của tôi để uy hiếp tôi. Tôi quyết định tha cho nhà họ Lý là vì tình cảm với nhà họ Lý trong quá khứ. Còn về những chuyện xảy ra với nhà họ Lý trong tương lai sẽ không còn liên quan đến tôi nữa. Mặc dù Lý Trọng không cam tâm, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi, xin lỗi cậu Dương. Sau này nhà họ Lý tuyệt đối sẽ không đụng đến cậu nữa, tôi cam đoan. Dương Trấn gật đầu. Được rồi, ông đi trước đi. Vâng. Lý Trọng quay người rời đi. Đến khi Lý Trọng rời đi, Dương Trấn mới âm thầm thở dài một hơi. Sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa rồi anh đã lấy mạng sống của mình ra đánh cược. Cược Lý Trọng không dám tùy tiện ra tay với mình. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì với thực lực siêu phàm tứ cảnh của Lý Trọng, giết anh đơn giản như giết một con kiến vậy. Mà nếu như rời khỏi nhà của Dương Trấn, sắc mặt Lý Trọng vô cùng âm trầm tới. Sâu trong đôi mắt còn có một tầng sát ý mãnh liệt. Bà, sao rồi? Lý Trọng vừa trở về, Lý Giang Hùng đã vội hỏi. Lý Trọng lắc đầu. Lần này Dương Trấn đã quyết tâm, mỗi người một ngả với nhà họ Lý. Cho dù bà nói thế nào, cậu ta cũng không chịu cho nhà họ Lý một cơ hội. Lý Giang Hùng thở dài. Nếu cậu ta mà cho chúng ta một cơ hội thì mới có vấn đề đấy. Lý Trọng gật đầu lập tức nói. Nhưng kỳ lạ là sao bà không thể cảm nhận được chút khí tức võ đạo nào trên người cậu ta. Cho dù cậu ta mạnh hơn thì cũng không có khả năng ẩn giấu khí tức võ đạo một cách hoàn hảo như vậy được. Lý Giang Hùng cẩn thận từng ly từng tí nói. Có phải cậu ta dùng công pháp ẩn giấu thực lực không? Lý Trọng lắc đầu, bỗng nhiên nói với vẻ mặt ngưng trọng. Không biết, nhưng có thể xác định được chắc chắn cậu ta bị thương nặng. Mặc dù võ đạo vẫn còn, nhưng cũng không thể bộc phát ra thực lực đỉnh phong. Mà bây giờ là cơ hội tốt nhất để giết cậu ta. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, sau này muốn giết cậu ta sẽ khó như lên trời vậy. Nghe Lý Trọng nói, Lý Giang Hùng cũng kinh ngạc. Bà muốn giết cậu ta sao? Lý Trọng không nói gì, ngược lại hỏi. Còn cảm thấy chúng ta có nên cược một lần không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.